Cô ấy biết tất cả. Chương 217, 217, anh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ giống hệt như những gì cô đã trải qua một tiếng chưa canh. Mắt Thẩm Lưu Bạch khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên màn hình, nội dung tiếp theo hiện ra. Vị khách không mời mà đến đang đứng dưới lầu, suýt chút nữa định vào phòng thí nghiệm, sau đó đánh cô bất tỉnh và đưa cô đi khi cô không chú ý. Nhưng anh ta chợt nghĩ, bởi vì người phụ nữ sau khi tỉnh dậy sẽ cảnh giác nên sau khi cúp máy, anh ta quyết định đợi cô ấy trong thang máy. Anh ta cố tình gây ra tiếng động trong cầu thang của tòa nhà. Tiếng động sẽ khiến cô hoảng sợ, và theo bản năng, cô sẽ chọn cách chạy trốn bằng thang máy vận chuyển hàng hóa. Cô tưởng rằng đó là một con đường tắt để trốn thoát. Ai biết rằng khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô sẽ bị bắt bởi người thợ săn đang chờ bên trong và cô chỉ có thể chấp nhận sự trêu chọc của số phận trong tuyệt vọng. Bài viết đến đây, nhưng ác ý giữa các dòng vẫn không ngừng tuôn ra, giống như một con rắn ẩn mình trong bóng tối, quấn chặt lấy cô, đồng thời cũng cung cấp cho cô một số manh mối để suy đoán. Dường như người ở đằng sau vụ này này không biết cô, hay nói đúng hơn là không phải người biết cô ở viện 10 năm trước. Có thể biết mọi thứ trong quá khứ, nhưng không tiếp xúc gần gũi với cô, vì vậy hắn không biết rằng cô chưa bao giờ thích chơi trò chọn lựa trong những đáp án có sẵn. Bởi vì cô không có lòng tin, cô chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Đây là những gì họ gửi cho anh khi anh xuống máy bay, thật là dọa chết anh rồi. Anh thật sự sợ em sẽ trúng chiêu giống như bài viết. Vẻ mặt của người đàn ông hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi không thể che giấu. Lúc nhìn thấy bức ảnh, anh thật sự muốn có cánh bay đến bên cô ngay lập tức. May mắn thay, trước khi anh gọi điện, ảnh chụp màn hình blog mới đã được gửi tới và người viết đã thay đổi nội dung bài viết một lần nữa. Lần này, giọng điệu của không còn ung dung và kiên quyết như trước. Sau khi xóa gần hết dòng chữ, hắn mơ hồ viết rằng người bên kia đã trốn thoát. Sự không cam lòng và khó chịu của hắn khó có thể che giấu được. Hắn chắc đang bị em chọc tức. Cận Hải Dương chỉ vào dòng chữ trên ảnh chụp màn hình và nói. Dám viết ra kế hoạch phạm tội của chính mình, điều đó cho thấy hắn là một nhân vật cực kỳ tự cao. Hắn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ phát triển theo ý tưởng của hắn và không bao giờ nghĩ rằng em có thể kết thúc trò chơi. Những bài viết này thật ra là mặt mũi của hắn, có thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Kết quả là, một, hai lần, em ép hắn tự vả vào mặt mình, chắc là hắn đã đạt đến giới hạn. Sau đó có khả năng hắn sẽ tấn công em trực tiếp. Nghe anh nói, Thẩm Lưu Bạch gật đầu đồng ý, cô không xa lạ với tính cách cực đoan của đối phương. Trước đây trong viện nghiên cứu của Thẩm Kiến Vĩ cũng có nhiều người như vậy, coi mình quan trọng nhất trong thế giới, là một biểu hiện của tính cách có thể khuếch đại sự thay đổi tâm trạng. Em biết một trong những người tấn công em là Hàn Trung Huy. Anh ta là trợ lý phòng thí nghiệm của Học viện Cảnh sát Kinh Thành. Là nghiên cứu sinh tiến sĩ mới tham gia năm nay. Cô nhẹ giọng nói, giải thích ngắn gọn tình hình của người đó với Cận Hải Dương. Hắn là sinh viên, vậy em nghĩ giáo sư của hắn có vấn đề sao? Người đàn ông cau mày, ngón tay mảnh khảnh gõ vào lưng ghế trước, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Thẩm Lưu Bạch lắc đầu, khả năng không lớn, cô có vẻ do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã từng gặp giáo sư hướng dẫn của Hàn Trung Huy. Ông ấy là một người rất quan tâm đờ ến danh lợi, rất ít khi xuất hiện trong phòng thí nghiệm, không giống loại người như vậy. Vậy anh sẽ điều tra Hàn Trung Huy này. Người đàn ông gật đầu, cầm điện thoại bấm một dãy số rồi nói nhỏ vài câu với đầu dây bên kia. Thừa dịp này, Thẩm Lưu Bạch phát hiện bọn họ đã tiến vào nơi náo nhiệt của kinh thành mà không hề hay biết. Cô liếc nhìn tài xế trước mặt qua gương chiếu hậu. Phát hiện người kia chính là Đồng Võ Nhất, đã gặp qua vài lần. Anh Đồng, tranh thủ lúc kẹt xe, Đồng Mập quay lại cười với cô. Cô không có chuyện gì là tốt rồi, trước đó tôi không gọi cho cô được, tôi đã rất sợ. Nói đến đây, Thẩm Lưu Bạch cảm thấy rất áy náy. Cô nhớ Cận Hải Dương nhờ Đồng Võ Nhất đến đón, nhưng sau khi Hàn Trung Huy gọi điện, cô đã rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, theo bản năng tắt đi chiếc điện thoại có thể để lộ tung tích của mình. Mà quên mất Đồng Võ Nhất có thể đang liên lạc với cô. Xin lỗi, tôi vội vàng nên quên mất. Không sao đâu, cô không sao là được rồi. Đồng Mập cười nói, anh cảm thấy mình thật sự không có cảm giác tồn tại. Vừa nhận được điện thoại của Cận Hải Dương, anh lập tức rời đi. Nhưng anh vẫn luôn ở trong một góc bị lãng quên. Có vợ thì ngon lắm sao? đột nhiên bị nhét đầy thức ăn cho chó. Điều này khiến anh muốn bình tâm lại một chút. Một mặt khác, Cận Hải Dương gọi cuộc điện thoại này rất dài, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Được rồi, có tin gì anh lập tức cho tôi biết, tôi sẽ mở máy 24/24. Đặt điện thoại xuống, anh nhìn Thẩm Lưu Bạch một cái, mới trầm giọng nói. Hàn Trung Uy chết rồi. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, trong xe im lặng đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, Thẩm Lưu Bạch mới tìm được giọng nói của mình. Chết rồi, khi nào? Cô cảm thấy không thể tin được. Rõ ràng là chưa tới một giờ trước, cô có gọi điện thoại với người đó. Vừa lúc cô còn tưởng rằng mình đã trốn thoát thành công, giờ lại có người nói với cô rằng nghi phạm mà cô xác định đã chết. Vừa rồi, khoảng 20 phút trước, thi thể được nhân viên phòng thí nghiệm tìm thấy, sau lưng có một nhát dao đâm thấu tim, rất giống cách thức giết người hàng loạt của 10 năm trước. Hồ sơ và băng ghi hình chứng minh rằng em đã ở trong phòng thí nghiệm vào thời điểm xảy ra án, vì vậy chắc là em phải đến cục cảnh sát để điều tra. Trên mặt Cận Hải Dương đầy vẻ nghiêm trọng, kể từ khi cuộc gọi cuối cùng cho Thẩm Lưu Bạch được tìm thấy trong điện thoại di động của người chết, bây giờ cô sẽ là một trong những mục tiêu của cuộc điều tra, cô có thể sẽ sớm bị thẩm vấn. Tuy anh có thế lực nhưng cũng không thể nhúng tay quá nhiều vào các vụ án giết người. Nhất là vụ án này có chút quan hệ với vụ án chưa giải quyết 10 năm trước, lại càng thêm nhạy cảm. Anh không thể làm gì cả. Thẩm Lưu Bạch hoàn toàn vô tội. Một khi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ bị hiểu là bao che hoặc che giấu. Điều đó không tốt cho cô, lại tạo thêm nghi vấn cho cô. Nhưng khi nghĩ đến cảnh cô trốn thoát trong tình trạng bàng hoàng, nhưng lại mang theo nghi án giết người, anh cảm thấy lòng mình như bị dầu nóng nấu chín. Nghĩ đến đây, anh càng căm hận. Hung thủ đang lẩn trốn đằng sau. Hãy chờ xem, tao sẽ nhanh chóng bắt được mày. U, cách chương.